Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện đêm khuya hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một bộ truyện Tết Này Mẹ Còn Chờ của tác giả An Nhiên. Tuy rằng Tết đã đi qua lâu rồi, nhưng câu chuyện này nó đã động lại trong Thi một cảm xúc rất là lạ, làm cho mình cảm thấy rằng không có ở đâu bằng tấm lòng của mẹ. Không có nơi nào để chúng ta trở về mà cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, bình an bằng ở quê hương của mình, bằng ở đất nhà mình, bằng ở chính trong vòng tay, trong lòng của mẹ mình. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện nha. Cuối tháng chạp, vùng quê Đông Phúc bước vào những ngày tất bật, khi người ta bận rộn đến mức không còn kịp để ý xem lòng mình có thực sự vui hay không. Con đường đất chạy dọc bờ sông phủ một lớp bùn non mỏng, sáng sớm còn đọng hơi sương, chiều xuống đã nghe mùi khói rơm lẫn trong gió, thứ mùi rất riêng của những ngày cận Tết. Nó ngai ngái, âm ẩm, khiến người ta đi xa chỉ cần thoáng ngửi cũng đủ thấy lòng chùng xuống. Nơi đây nằm cách xa thành phố, nép mình sau rặng tre già, nhà cửa mọc san sát nhưng vẫn giữ được cái im lặng cố hữu của vùng làng quê. Những ngày cuối năm, nhà nào cũng quét dọn sân vườn, treo câu đối đỏ, phơi bánh đa, phơi mộc nhĩ. Tiếng chổi tre xào xạc từ tinh mơ đến trưa đứng bóng. Trẻ con chạy ngoài ngõ, cười nói râm ran. Người lớn thì vừa làm vừa ngóng, vừa tính xem Tết này con cái có về đủ đầy không. Nhưng giữa cái rộn ràng đó, thi thoảng vẫn có những khoảng lặng rất lạ. Như lúc chiều muộn, gió từ bờ ao thổi lên lạnh hơn bình thường, mang theo một cảm giác rờn rợn khó gọi tên. Có người nói cuối năm âm khí nặng, người đi xa chưa về mà người đã khuất cũng hay lãng vãng đâu đó. Ở giữa xóm, sát mép bờ ao cạn là ngôi nhà mái ngói cũ của bà Lành. Ngôi nhà ấy đứng đó hơn 40 năm, tường voi bong tróc từng mảng, cánh cửa gỗ sẫm màu vì mưa nắng. Mỗi lần mở đều kêu lên những tiếng cót két quen thuộc. Trước hiên là khoảng sân nhỏ lát gạch đỏ, vài viên đã sức cạnh. Giữa sân đặt cái lu nước mưa, lúc nào cũng úp nắp gỗ để khỏi rơi lá bàng lá xoan xuống làm đục nước. Hai bên sân là hàng cau già, thân cao lêu nghêu. Có những đêm bà Lành từng giật mình tỉnh giấc, cứ ngỡ ngoài sân có người đứng. Nhưng mở cửa ra thì chỉ thấy bóng cau đổ dài, chênh chết dưới ánh trăng. Bà Lành sống trong ngôi nhà ấy đã mấy chục năm, từ ngày ông nhà mất vì một cơn bạo bệnh, bỏ lại bà cùng ba đứa con còn dở dang tuổi ăn học. Người trong vùng nói bà là kiểu đàn bà sinh ra để chịu đựng, chịu đến mức quen, chịu đến mức không còn biết than thở là gì. Cả đời bà quanh quẩn với ruộng đồng, với gánh rau ngoài chợ, với nồi cám sôi sùng sục mỗi chiều. Chắc chiêu từng đồng nuôi con lớn, cho chúng học hành, rồi lần lượt rời quê, mỗi đứa một phương. Giờ bà đã gần 70, lưng còng rõ rệt, tóc bạc, tay thô ráp, gân guốc, lúc nào cũng run run mỗi khi trời trở gió. Mấy tháng này bà hay đau bụng, ăn không ngon, đêm ngủ chập chờn, nhiều lúc đang ngủ phải ngồi bật dậy vì buồn nôn. Có những đêm bà còn nghe tiếng ai đó khẽ gọi ngoài hiên, rất nhỏ, rất xa, như gọi tên bà. Nhưng mỗi lần mở mắt ra, căn nhà vẫn im lìm. Bà giấu hết, không than thở dù nửa lời, bởi bà sợ nói ra con cái lại đòi đi viện, mà Tết đến nơi rồi, ai lại đi viện đúng lúc này. Sáng ra bà dậy từ lúc trời còn tờ mờ. Bên hông nhà sương phủ trắng mảnh vườn rộng, cây bưởi cuối mùa rụng gần hết lá, chỉ còn trơ cành khẳng khiu, nhìn như những bàn tay khô gầy vươn lên trời lạnh. Bà nhóm bếp bắt nồi nước, khói bếp len qua mái rạ, quẩn lên rồi tan dần trong không khí. Trong làn khói mờ đó, Có khoảnh khắc bà ngỡ như thấy bóng người ngồi bên bếp, nhưng chỉ chớp mắt thôi lại không còn gì. Trong gian buồng nhỏ, trên chiếc giường gỗ kê sát tường là cái hòm tôn sức quai. Bên trong bà cất mấy bộ quần áo lạnh lặng nhất, vài cuốn sổ cũ và một xấp giấy để ghi chép. Bà không biết chữ nhiều, chỉ viết được tên con và vài con số đơn giản. Nhưng năm nào cũng vậy, cứ giáp Tết là bà lại lấy giấy ra, ghi tên từng đứa, đánh dấu ngày tháng, như một cách tự nhắc mình chờ đợi. Có lần bà nhìn vào trang giấy, thấy tên con viết siêu vẹo, mà thoáng tưởng như có ai vừa viết thêm một nét lạ. Bà dụi mắt nhìn lại, không có gì, chỉ là tay bà run thôi. Bà Lành có ba người con, sinh ra cùng một mái nhà, lớn lên trên cùng một mảnh sân đất đỏ. Vậy mà khi trưởng thành lại tản mát mỗi người một phương, để lại căn nhà cũ ngày một vắng. Tuấn là con trai lớn, làm công trình nhiều năm, bám trụ được ở thành phố, công việc ổn định, đủ nuôi vợ con, mua được một căn hộ nhỏ. Tuấn có nếp sống riêng, có những lo toan của một người đàn ông nơi đô thị. Với anh, việc về quê dần trở thành một sự sắp xếp phải tính toán giữa công việc, vợ con và những ngày nghỉ ít ỏi. Thành ra Tết có về hay không, nhiều khi chỉ là một cái gật đầu cho yên lòng mẹ, rồi để đó. Thảo là con thứ, cô làm công nhân may từ lúc ra trường, sau đó lập gia đình, sống cùng chồng con ở khu công nghiệp. Cuộc sống không quá chật vật, nhưng gia đình chồng cổ hủ, nặng nghi lễ. Chuyện về thăm bên ngoại, lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau. Mỗi lần nghĩ đến việc về thăm mẹ, Thảo lại chùng bước. Lúc vì con cái, lúc vì sợ lời ra tiếng vào, lâu dần thành quen, đến mức chính cô cũng không nhớ nổi lần gần nhất mình ngồi ăn trọn một bữa cơm cùng mẹ là khi nào. Còn Hiếu, cậu là con út, mới 25 tuổi chưa vợ, chưa ổn định được công việc. Từ cái ngày học xong cấp 3 rồi lên thành phố, Hiếu làm đủ nghề, rày đây mai đó, tiền kiếm được chẳng là bao, lại còn vướng chút nợ nần. Cậu sống tạm bợ trong căn nhà thuê chật chội, nhìn người ta thành đạt, đôi khi Hiếu lại thấy mình thua kém. Bởi vậy nên nhiều lần nghĩ đến chuyện về nhà. Cậu nghĩ lại, ngại gặp mẹ với ánh mắt đầy lo lắng, ngại những câu hỏi vô tình của hàng xóm. Giờ làm gì rồi? Bao giờ lấy vợ? Có ổn định chưa? Thế là Hiếu chọn cách ở xa, gọi điện về cho mẹ qua loa, tự nhủ khi nào khá hơn sẽ về thăm mẹ sau. Ba người con của bà Lành, ba cuộc sống, ba nỗi bận tâm khác nhau, nhưng lại giống nhau ở một điều: rất hiếm khi trở về. Dường như cuồng quay của đồng tiền đã khiến họ dần quên đi cái nơi cũ kỹ chất đầy ký ức ấy. Đã lâu lắm rồi, trong căn nhà của bà Lành chưa từng có một cái Tết đủ mặt ba đứa con. Có năm Tuấn về thì Thảo bận, năm khác Thảo về thì Hiếu vắng. Thậm chí có những cái Tết bà chỉ nhận được vài cuộc gọi chúc Tết ngắn ngủi, nghe giọng con qua loa rồi tắt máy, để lại căn nhà im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc trong đêm. Có những đêm giao thừa, bà từng giật mình quay lại vì cứ ngỡ ngoài cửa có tiếng chân quen. Nhưng mở cửa ra, chỉ có gió lùa qua hiên lạnh buốt. Ngay cả ngày giỗ chồng, cái ngày lẽ ra con cháu phải quay quần đông đủ, tụi con cũng chỉ về vội vàng, mỗi đứa thắp lên bàn thờ một nén nhang, đứng lặng vài phút cho đủ thủ tục, rồi lại viện cớ công việc, gia đình riêng mà rời đi. Bữa cơm cúng chưa kịp dọn ra, sân nhà đã vắng tiếng người. Căn nhà cũ của bà Lành vẫn ở đó, mâm cơm vẫn dọn đủ bát, đủ đũa. Chỉ có người ngồi ăn cứ thưa dần. Và rồi bà Lành năm này qua năm khác dường như cũng đã quen với việc đợi Tết trong cảnh thiếu người, quen đến mức không còn dám mong một cái Tết trọn vẹn nữa. Chiều hôm đó, trời đổ mưa phùn lất phất, thứ mưa nhỏ, dai, rơi nghiêng trong gió, đủ để làm lạnh cả không gian mà không cần đến gió lớn. Mái ngói cũ sẫm màu dần, con đường đất trước nhà nhão ra, in lổng nhổng vệt bùn non. Cả vùng chìm vào một khoảng lặng buồn buồn, cái cảm giác chênh chao rất riêng của những ngày cuối tháng chạp. Bà Lành ngồi lặng lẽ bên hiên, khoác chiếc áo bông đã sờn cổ, hai bàn tay gầy co lại trước ngực. Mưa hắt vào hiên lạnh buốt. Cũng chẳng hiểu sao, trong cái khoảnh khắc ấy, bà lại thấy lòng mình trống trải đến lạ. Một nỗi tủi thân mơ hồ dâng lên, âm ỉ, chậm rãi. Như thể căn nhà vốn đã vắng, nay lại rộng ra thêm một chút nữa, rộng đến mức nuốt trọn cả tiếng thở dài của bà. Ngoài ngõ, tiếng người gọi nhau ý ới thưa dần, mấy đứa trẻ chạy vội về nhà tránh mưa, để lại con ngõ dài hun hút. Ở cuối ngõ, thoáng có một bóng người đứng, gầy, lom khom, giống hệt dáng ông nhà bà ngày trước. Bà Lành khựng lại, nhưng chỉ một cái chớp mắt, bóng đó tan vào mưa. Bà quay vào trong, ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn gỗ cũ giữa nhà, nơi mâm cơm chiều chỉ có một tô canh loãng và đĩa rau luộc. Bất giác bà nghĩ đến những cái Tết đã qua, nghĩ đến những bữa cơm đông đủ, giờ chỉ còn trong ký ức. Cổ họng bà nghẹn lại. Bà ngồi xuống, giới tay lấy chiếc điện thoại cũ trên bàn. Màn hình mờ xước bật sáng chậm chạp. Trong khoảnh khắc ánh sáng xanh hắt lên, bà thoáng thấy sau lưng mình như có thêm một cái bóng ngồi ở đầu bàn đối diện, giống như ngày xưa khi ông còn sống. Bà quay phắt lại, chỉ có căn nhà trống. Bà căng mắt dò danh bạ một lúc, rồi bấm gọi cho Tuấn trước. Tiếng chuông đổ mấy hồi mới có giọng Tuấn trả lời. Con đây mẹ. Tuấn hả? Tết này có đưa vợ con về ăn Tết với mẹ không con? Ở đầu dây bên kia, Tuấn im lặng vài giây, rồi nói giọng đều lẫn trong tiếng ồn của công trường. Dạ chắc năm nay con không về được đó mẹ. Công việc cuối năm khá nhiều, mẹ thông cảm cho vợ chồng con nghe. Thôi được rồi, mẹ hiểu rồi. Bà cúp máy, tay vẫn cầm điện thoại thêm một lúc, như còn muốn nói cái gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bà gọi tiếp cho Thảo, vẫn là tiếng chuông đổ dài, rồi giọng Thảo vang lên gấp gáp. Con nghe nè mẹ. Thảo đó hả? Tết này con có thu xếp về với mẹ được không con? Mẹ thông cảm cho con nghe. Bên nhà chồng của con năm nay ăn Tết lớn, con không có về được. Thôi đợi dịp khác con về với mẹ nghe. Thôi mẹ biết rồi. Chưa kịp nói thêm câu nào, Thảo vội vàng cúp máy. Gian nhà lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều ngoài hiên. Bà Lành cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay khô gầy đặt trên mặt bàn gỗ sần. Bà do dự một lúc rồi lại bấm gọi cho Hiếu. Tới tận hồi chuông thứ hai thì Hiếu bắt máy, giọng hơi khàn như đang ở nơi nhiều tiếng động. Dạ con nghe mẹ. Vẫn là câu hỏi cũ. Hiếu đó hả? Tết này có thu xếp về ăn Tết với mẹ không con? Ở đầu dây bên kia, Hiếu im lặng lâu hơn. Bà nghe rõ cả tiếng thở của con. Rồi Hiếu nói, giọng thấp xuống. Để con thu xếp công việc nghe mẹ. Nếu về được thì con báo mẹ sau. Cuộc gọi kết thúc, bà đặt điện thoại xuống bàn. Bàn tay run nhẹ. Ngay lúc ấy, một cơn nhói bất ngờ đánh thốc lên trong lồng ngực, rồi trào xuống dạ dày. Đau đến mức bà phải đưa tay ôm bụng. Hơi thở bà gấp lại, sắc mặt tái xanh, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Bà Lành ngồi yên một lúc cố chịu đựng, nhưng cơn đau không dịu xuống mà quặn lên từng nhịp quen thuộc. Bà gắng đứng dậy, từng bước một vịn vào thành bàn, rồi men theo vách tường đi vào trong buồng. Chỉ một đoạn đường ngắn từ gian ngoài vào trong buồng, hôm nay bỗng dài ra. Chân bà nặng trịch, đầu óc tự nhiên thấy choáng váng. Bà chậm rãi mở cái hòm tôn cũ đặt ở góc buồng, lôi ra vỉ thuốc giảm đau quen thuộc. Bàn tay run rẩy khiến mấy viên thuốc rơi xuống nền gạch lạnh ngắt. bà Lành khó khăn cúi xuống nhặt, lưng còng gập lại, hơi thở trở nên nặng nhọc từng nhịp một. Đã lâu lắm rồi bà Lành sống chung với những cơn đau như thế. Căn bệnh ung thư dạ dày cứ âm thầm bám lấy bà, gặm nhấm thân xác bà từng chút một. Bà không dám nói với con cái, bà chỉ biết chống lại nó bằng những viên thuốc giảm đau mua vội ngoài hiệu thuốc. Ngày đau nhiều thì uống nhiều hơn một chút, ngày còn chịu được thì cố nhịn. Thân xác bà theo đó gầy rộc đi trông thấy, áo quần rộng thùng thình, hơi thở mỗi ngày một nặng hơn. Nhưng bà vẫn giấu, không dám nói với ai. Thực ra là bà sợ con lo, sợ con phải bỏ việc, thậm chí còn sợ mình trở thành gánh nặng của chúng. Bà nuốt thuốc với ngụm nước nguội, rồi ngồi bệt xuống mép giường, lưng dựa vào vách, nhắm mắt lại. Ngoài kia mưa phùn vẫn rơi lặng lẽ, gió lạnh luồn qua mái ngói cũ, mang theo cái rét thấm sâu. Bà Lành đặt tay lên ngực, hít thở chậm lại, chịu đựng cơn đau quen thuộc như bao lần trước. Mấy ngày sau đó, bà Lành được mời lên trụ sở của xã, gian phòng nhỏ, mùi giấy tờ cũ và tiếng quạt trần quay lạch cạch. Cán bộ địa chính nói chuyện chậm rãi, giọng đều, đọc cho bà nghe quyết định thu hồi mảnh đất bên hông nhà để làm trụ sở ủy ban mới. Phần đất ấy vốn dĩ là mảnh vườn nhỏ bà vẫn trồng mấy luống rau, nay nằm đúng quy hoạch. Người cán bộ chậm rãi nói, xã sẽ tiến hành đền bù theo giá của nhà nước, bà cứ yên tâm nghe. Bà Lành gật đầu, nghe mà chưa kịp hiểu hết. Còn số tiền đền bù thì chưa được nhắc đến cụ thể, khiến mấy người ngồi quanh xì xào. Bà chỉ im lặng, hai tay đặt lên đùi. Chưa kịp nói cho tụi con ở xa biết, thì tin bà Lành sắp được đền bù đất đã lan ra khắp xóm. Có người ghé sang hỏi thăm, có người nói nửa đùa nửa thật. Bà chỉ cười nhạt, trong lòng lại thấy bất an nhiều hơn là vui. Cùng thời điểm ấy, ở thành phố, trong một lần Tuấn đi gặp khách hàng để bàn công trình, cuộc gặp diễn ra ở một quán ăn nhỏ. Khi đang đứng ngoài cửa nghe điện thoại, Tuấn chợt nghe ai đó gọi tên mình. Ủa, Tuấn đó à? Tuấn tắt điện thoại rồi quay lại, nhận ra trước mặt mình là ông Bảy, người cùng xóm, giờ lên thành phố buôn bán vật liệu xây dựng. Anh trả lời, dạ, con đây này chú Bảy. Hai người ngồi xuống nói chuyện vài câu xã giao thăm hỏi. Đến khi câu chuyện rẽ sang chuyện làng quê, ông Bảy hạ giọng. Mà nghe nói mẹ mày sắp được đền bù có mảnh đất bên hông nhà để làm ủy ban xã mới đó. Đền bù đất hả? Chú nói thật không ạ? Thật chứ sao không? Cá dùng ai cũng biết rồi. Tao tưởng mày biết lâu rồi đó chứ. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng Tuấn, bởi mẹ anh chưa từng nói chuyện này. Sau cuộc nói chuyện, Tuấn chào tạm biệt ông Bảy rồi vội vã rời đi, trong đầu chỉ còn lẩn vẩn ý nghĩ về số tiền đền bù. Tối hôm đó, Tuấn gọi điện cho Thảo và Hiếu, hẹn cả hai ra quán cà phê gần trung tâm. Quán nằm trong một con phố nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra ấm áp nhưng trầm lắng. Nhạc mở khe khẽ, tiếng xe ngoài đường vọng vào từng đợt. Tuấn là người đến trước tiên, anh chọn bàn gần cửa kính, gọi một ly cà phê đen, ngồi lặng nhìn dòng người qua lại. Đã lâu lắm rồi anh em họ mới hẹn gặp nhau như thế này, bởi bình thường mỗi người một góc thành phố. Đi làm về đã mệt, có khi cả năm không gặp, chỉ nhắn nhau vài dòng cho có lệ. Ít phút sau Thảo tới, cô mặc áo khoác dày, gương mặt có phần mệt mỏi. Thấy Tuấn, cô gật đầu chào kéo ghế ngồi xuống. Anh gọi em ra gấp, có chuyện gì không? Tuấn chưa kịp trả lời thì ngoài cửa Hiếu hối hả chạy vào, áo khoác chưa kịp cởi, mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Vừa ngồi xuống, Hiếu đã nói ngay, giọng thở gấp. Có chuyện gì mà anh gọi em ra gấp vậy? Đường xa lại kẹt xe nữa. Tuấn nhìn hai em chậm rãi nói. Anh có chuyện quan trọng, muốn bàn với hai đứa nè. Nghe anh nói, mẹ sắp được đền bù đất ở quê đó. Đền bù đất hả? Sao em không nghe mẹ nói gì? Anh cũng vừa mới nghe người ngoài nói thôi. Chắc là mẹ chưa kịp nói với anh em mình. Không gian bỗng trầm xuống. Ba anh em ngồi đối diện nhau, mỗi người một suy nghĩ. Anh nghĩ tiền đền bù chắc cũng không nhỏ. Có lẽ mình nên về quê, bàn với mẹ cho rõ ràng hơn. Hiếu cúi đầu im lặng, Thảo mím môi, Tài xoay xoay chiếc thìa trong cốc cà phê. Không nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều đã nhen nhóm những toan tính riêng. Cuộc gặp kết thúc khi trời đã về khuya. Ba anh em rời quán theo ba hướng khác nhau. Không ai nói thêm câu nào về mẹ, cũng chẳng ai nhắc đến Tết. Mỗi người mang theo một suy nghĩ riêng, lặng lẽ hòa vào dòng người và ánh đèn thành phố. Ngày 29 Tết, buổi sáng ở quê trời vẫn se lạnh, bà Lành khoác chiếc áo bông cũ, đi bộ chậm chậm ra chợ Tết. Con đường quê đông hơn mấy hôm trước, người gánh hàng, người chở mai đào, tiếng nói cười xôn xao. Bà bước từng bước nhỏ, lưng hơi còng, tay xách giỏ nhựa cũ. Chợ Tết vùng này không lớn, nhưng đủ đầy sắc màu. Mấy người bán hỏi thăm chuyện con cái về quê ăn Tết, bà Lành chỉ cười gượng trả lời qua loa. Bà quay đi chọn đồ, nhưng trong lòng chợt se sắt. Giữa chợ Tết đông vui, vẫn thấy mình lẻ loi, mang theo một khoảng trống không ai nhìn thấy. Bà mua đủ những thứ cần thiết cho mâm cơm ngày Tết, dù không biết có mấy người ngồi vào. Bà vẫn chuẩn bị dư ra một chút, như một thói quen chưa bỏ được. Thói quen của những năm tháng từng có tiếng cười con trẻ đầy sân. Buổi trưa nắng lên hiếm hoi sau mấy ngày mưa lê thê. Ánh nắng vàng nhạt trải xuống đường, hong khô từng mảng đất ẩm, làm mùi rơm rạ, mùi khói bếp từ các nhà quanh xóm quyện vào nhau. Nó ngai ngái mà thân thuộc đến lạ lùng. Không khí Tết hiện rõ trên từng mái nhà, từng nhành đào hé nụ trước hiên. Bà Lành từ chợ trở về, dáng người gầy gò, lọt thỏm với con đường nhỏ. Bước chân bà chậm rãi, có lúc phải dừng lại khẽ thở vì mệt, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui hiếm hoi. Đã 29 Tết rồi, dù có một mình, bà vẫn muốn sắm sửa cho tươm tất, để căn nhà không lạnh lẽo quá trong ngày cuối năm. Vừa tới gần cổng, bà đặt giỏ đồ xuống nghỉ tay, đưa mắt nhìn vào sân. Cánh cổng gỗ cũ bạc màu vẫn khép hờ, bên trong là khoảng sân gạch loang lổ rêu xanh, im lìm như bao ngày qua. Bà khẽ thở dài, định cúi xuống xách đồ vào, thì bất chợt từ đầu ngõ vang lên tiếng xe ô tô. Tiếng máy mỗi lúc một gần, lạ lẫm và nổi bật do làng quê nghèo, vốn chỉ quen với xe máy, xe đạp. Bà Lành ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn. Một chiếc xe con sẫm màu, thân xe sáng bóng dưới nắng trưa, từ từ rẽ vào con ngõ, rồi dừng lại ngay trước cổng nhà bà. Bà Lành đứng sững, trong khoảnh khắc, tim bà hẫn đi một nhịp. Cửa xe mở ra, Tuấn bước xuống trước, rồi đến vợ anh và hai đứa nhỏ. Theo sau là Thảo, dáng người mà lâu rồi bà mới được nhìn gần. Cuối cùng là Hiếu, hơi lúng túng đứng chần chừ một giây rồi mới bước vào sân. Ba đứa con của bà, đủ cả ba đứa. Trời ơi! Tiếng bà Lành ngạc nhiên bật ra khe khẽ, gần như một tiếng thở. Bà đưa tay dụi mắt, tưởng nắng trưa làm mình qua mắt. Nhưng không, chúng vẫn ở đó, đứng trước mặt bà bằng xương bằng thịt. Mẹ, tụi con về rồi đây. Bà Lành không nói được gì thêm, hai tay run run buông thõng, niềm vui dâng lên nghẹn đặt nơi cổ họng. Bà bước vội về phía tụi con, nắm lấy tay đứa này đứa kia, rồi sờ lên vai chúng, như sợ chỉ cần buông ra là tất cả sẽ tan biến. Vậy là tốt rồi. Sao không báo trước cho mẹ biết? Vào đi con. Giọng bà lạc đi, vừa trách vừa mừng. Khóe mắt bà đỏ hoe, nhưng miệng thì cười, nụ cười hiền lành nhăn nheo mà ấm áp. Tuấn vội cúi xuống xách giúp mẹ mấy túi đồ. Thảo đỡ lấy giỏ, còn Hiếu đứng nhìn căn nhà cũ kỹ, nhìn dáng mẹ gầy dưới trưa nắng, lòng bỗng chùng xuống. Sân nhà vốn vắng lặng bỗng rộn ràng tiếng nói cười, tiếng trẻ con chạy nhảy. Ánh nắng ban trưa hắt xuống hiên nhà, sáng lên từng viên gạch cũ, Bà nhìn ba đứa con đứng lố nhố ngoài sân, mặt mũi ai cũng lấm tấm mồ hôi sau quãng đường dài, liền vội vàng xua tay, giọng vừa mừng vừa lo. Thôi thôi, tụi con vào nhà nghỉ đi, đi xe xa vậy mệt lắm rồi đó. Tuấn còn chưa kịp nói, bà đã quay sang dặn dò. Vợ chồng con dắt tụi trẻ vô trong nhà uống nước đi, ngồi cho nó mát, để mẹ làm cơm trưa. Thôi, mẹ ngồi nghỉ đi, để con làm cho, mẹ đi chợ về còn mệt đó. Thảo bước tới, đỡ lấy tay mẹ. Bà lành lắc đầu, nở nụ cười hiền lành quen thuộc. Mẹ có mệt gì đâu, cả năm có mấy khi đông đủ vậy. Thôi để mẹ làm, tụi con về là mẹ khỏe ra rồi. Mẹ, cứ để tụi con làm cho. Hiếu đứng cạnh, ái ngại nói. Bà cắt lời, giọng chắc nịch nhưng ấm áp. Đi đường dài về, phải có bữa cơm cho nó đàng hoàng chứ. Mẹ ra bắt con gà, làm nồi canh với dĩa gà luộc, ăn cho lại sức nghe. Nói rồi bà quay người đi ra phía sau nhà. Bóng lưng gầy gò khuất dần dưới vàn mướp đã trơ lá. Trong nắng trưa, dáng bà nhỏ bé nhưng vẫn nhanh nhẹn như bao năm, mỗi lần con cái về. Mẹ ơi, để con ra bắt cho. Thôi, con ngồi nghỉ đi, công việc này mẹ quen rồi. Bà đáp giọng lại, giọng lẫn trong tiếng gà gáy từ cuối vườn. Thảo đứng ở hiên nhà nhìn theo bóng mẹ, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Không hiểu sao ngay khoảnh khắc ấy, cô lại thấy khu vườn phía sau hơi tối đi một nhịp, dù nắng vẫn đang đứng bóng. Như thể có một khoảng lạnh rất mỏng lướt qua, rồi biến mất. Hiếu cúi đầu, hai tay đút túi quần. Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt thấy căn nhà cũ này vẫn yên nguyên như ngày mình còn bé. Duy chỉ có mẹ là gầy đi nhiều. Một lát sau, bà lành từ sau đi vào, tay xách theo con gà mái béo tròn, bộ lông vàng sậm còn dính bụi rơm. Con gà hoảng hốt dãy cánh phành phạch, cổ dương dài kêu quang quát, làm cả sân rộn ràng. Bà vừa đi vừa cười, giọng vui hẳn. Gà đây rồi nè, trưa nay mẹ làm cho cả nhà ăn nghe. Tuấn thấy vậy liền bước ra, vội đỡ lấy. Để đó con làm cho, mẹ vô nhà chơi với các cháu đi. Bà lành hơi chần chừ, nhưng rồi cũng cười hiền đưa con gà cho Tuấn. Nụ cười ấy nhẹ nhõm, như thể được dựa vào con, dù chỉ là một chút cũng đủ bà yên lòng. À, vậy con làm giùm mẹ nghe. Bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kê sát hiên, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của hai đứa cháu. Ban đầu lũ trẻ còn lạ lẫm nép sát vào mẹ, mắt nhìn bà nội đầy dò xét. Nhưng chỉ một lát sau, dưới bàn tay ấm áp nhăn nheo mà dịu dàng của bà, chúng dần quen hơi rồi bám lấy bà. Trong bếp, Tuấn nhóm lửa, đợi nồi nước sôi sùng sục rồi bắt đầu mần gà. Đã lâu lắm rồi anh mới làm lại việc này, động tác có phần lóng ngóng, không còn nhanh nhẹn như hồi còn ở quê. Đôi lần lúng túng, anh lại quay sang hỏi mẹ một câu. Bà lành từ hiên nhà nhẹ giọng chỉ dẫn, từng câu chậm rãi mà quen thuộc, như thể mọi thứ chưa từng đổi thay. Trong bếp, Thảo và Vân, vợ của Tuấn, đảm nhiệm việc nấu nướng. Tiếng dầu thớt vang đều, mùi hành phi, mùi nước gà luộc bắt đầu lan ra, quyện với mùi khói bếp và mùi nắng trưa, tạo thành thứ hương vị rất riêng của bữa cơm quê ngày cuối năm. Thảo thăng thoát lặt rau, Vân lo nồi niêu, thỉnh thoảng hai người trao đổi vài câu ngắn gọn, vừa đủ thân tình nhưng vẫn còn giữ chút khoảng cách của những người lâu ngày mới gặp. Còn Hiếu suốt từ lúc về đến giờ gần như không rời mắt khỏi chiếc điện thoại. Cậu ngồi dựa lưng vào tường, ngón tay lướt trên màn hình sáng xanh. Gương mặt thỉnh thoảng nhíu lại rồi thở dài khe khẽ. những tiếng cười nói trong nhà, mùi cơm canh đang chín dần dường như chỉ lướt qua cậu, không chạm được vào những bận tâm đang chất chồng trong đầu. Bữa trưa 29 Tết được chuẩn bị trong không khí tưởng chừng ấm cúng rộn ràng. Nhưng giữa những tiếng giao thức, tiếng trẻ con cười đùa, vẫn có những khoảng lặng rất khẽ, rất mỏng, như một nếp gấp âm thầm nằm sâu trong căn nhà nhỏ của bà Lành. Và ở một góc khuất gần bàn thờ, nơi khói nhang cũ vẫn còn vương lại, không hiểu sao, làn khói mỏng như khẽ cuộn lên một lần, dù không có ai thắp thêm nhang. Bữa cơm trưa được dọn ra khi mọi thứ còn đang nghi ngút hơi nóng. Chiếc mâm gỗ cũ đặt giữa gian nhà, trên đó là dĩa gà luộc vàng ươm và cặn bóng còn đọng nước. Bên cạnh là bát canh măng thơm mùi hành và xương hầm. Ở giữa là bát thịt kho sánh màu nước hàng. Mùi cơm mới quyện với mùi gà, mùi canh khiến căn nhà nhỏ ấm hẳn lên, gợi cảm giác no đủ rất đỗi quen thuộc của những cái Tết xưa cũ. Mọi người ngồi quây quần bên mâm cơm, hai đứa trẻ ríu rít tranh nhau cái đùi gà. Vân nhẹ giọng nhắc con ngồi gọn lại, Thảo xới cơm cho mẹ, rồi lần lượt xới cho mọi người. Bà Lành nhìn mâm cơm, nhìn tụi con cháu đủ đầy, lòng rưng rưng. Nhưng bà chỉ khẽ cười, gắp miếng gà nóng hổi cho từng đứa con. Tuấn ngồi đối diện mẹ, nhìn bà gầy hơn trong ký ức, bỗng thấy lòng mình chùng xuống, anh hắng giọng hỏi. Dạo này mẹ ở nhà một mình có buồn không? Sức khỏe mẹ thế nào? Ở quen rồi, có buồn cái gì đâu con. Mấy bà hàng xóm suốt ngày sang chuyện trò, mẹ vẫn khỏe. Con thấy mẹ gầy đi nhiều, mẹ có ăn uống gì cho đàng hoàng không đó? Nếu thiếu cái gì, mẹ cứ nói với tụi con. Gầy thì gầy theo tuổi tác thôi con. Ở nhà có một mình mẹ, ăn uống đơn giản, miễn đủ bữa là được mà. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe chứ, tụi con đi xa không có ở gần mẹ được, có gì thì mẹ phải nói. Mẹ biết rồi, tụi con lo làm ăn, có cuộc sống ổn định là mẹ mừng. Mẹ cũng chẳng cần gì nhiều đâu. Hiếu cúi đầu ăn cơm, nghe vậy chỉ ậm ừ. Mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc về phía chiếc điện thoại đặt bên cạnh mâm. Tuấn chần chừ một giây rồi nói tiếp, giọng như vô tình. Mẹ ở quê một mình thế này, có việc gì cần là bất tiện lắm. Mà dạo này trong xóm có thay đổi gì không? Cũng không có gì lớn đâu con. Người ta nói sắp xây quỹ bàn mới, nên có thu hồi mảnh đất trong vùng. Có nhà mình và nhà bác Tư bên cạnh. À, mà mẹ cũng chưa kịp nói với tụi con nữa. Bà nói rất nhẹ, như kể một chuyện xa xôi. Nhưng câu nói vừa dứt, trong mâm cơm bỗng chùng xuống một nhịp. Tiếng bát đũa chạm nhau khe khẽ, hơi nóng từ mâm cơm bốc lên, lãng bảng, như vô tình che đi những ánh mắt đang thoáng đổi khác. Ở góc bàn thờ phía sau lưng mọi người, làn khói nhang cũ mỏng như sợi chỉ, khẽ lay động, dù không có gió. Tuấn gấp cho mẹ miếng thịt gà, giọng chậm rãi, nghe như hỏi cho biết. Thế người ta thu hồi đất thì có được đền bù không mẹ? Bà Lành khựng lại một nhịp, rồi vẫn điềm tĩnh đáp, tay khẽ xới lại chén cơm. Nghe trên xã nói là có tiền đền bù đó con, nhưng cụ thể thế nào thì chưa có rõ, phải ra duyên, khi người ta triển khai xây dựng thì mới biết được bao nhiêu. Tuấn gật đầu như đã hiểu, anh cúi xuống ăn tiếp, nhưng ánh mắt thoáng lướt qua Thảo, rồi dừng lại nơi Hiếu đang ngồi. Không ai nói thêm một câu nào, mâm cơm lại trở về vẻ yên ắng ban đầu. Bà Lành vẫn chậm rãi ăn, không hề hay biết rằng câu chuyện bà vừa nói với bà chỉ là chuyện làng chuyện xã thường ngày. Nhưng với tụi con, nó đã âm thầm để lại một vệt suy nghĩ rất rõ ràng, lặng lẽ nằm lại giữa mâm cơm trưa. Bữa trưa trôi qua nhanh chóng, nhẹ như một cái chớp mắt. Đến chiều nắng nhạt dần, bóng cao trước sân đổ dài xuống nền gạch cũ. Bà Lành lại lụi cụi chuẩn bị lá dong, do lại mấy bát nếp đã mua sẵn, lựa từng hạt cho sạch. Sau bữa cơm tối giản dị, cả nhà bắt đầu quay quần ngoài hiên. Lá dong được rửa sạch, xếp thành từng chồng xanh mướt. Nếp trắng đựng trong thau, đậu xanh đã độ chín thơm phức. Đã lâu lắm rồi, ba anh em mới lại ngồi gần nhau như thế, tay chân cùng làm một việc, không vội vàng, không bị kéo đi bởi những cuộc sống riêng ngoài kia. Tuấn lo phần xếp khuôn, Thảo và Vân ngồi bên đông nếp, xúc đậu. Hiếu ban đầu còn lúng túng, gói bánh méo mó, bị cả nhà trêu, rồi cũng bật cười. Cái cười hiếm hoi sau bao ngày căng thẳng. Tiếng cười nói râm ran, tiếng lá dong sột soạt, tiếng dây lạc kéo ken két, tất cả hòa cùng nhau, tạo thành thứ âm thanh mà đã lâu rồi căn nhà nhỏ mới lại được nghe. Hai đứa nhỏ con của Tuấn chạy loanh quanh khắp sân, hết tò mò ngó vào nồi nếp, lại sờ vào lá dong, rồi chúng cười khúc khích khi bị người lớn nhắc nhở. Bà Lành thương cháu, gói riêng cho mỗi đứa một chiếc bánh con bé xíu vừa bằng nắm tay. Hai đứa trẻ ôm chặt hai chiếc bánh vào lòng, chạy lòng vòng quanh sân, mặt mũi hớn hở như ôm báu vật. Có lúc một đứa bỗng đứng khựng lại giữa sân, quay đầu nhìn về phía góc tối sau bếp, nơi ánh lửa không chạm tới, rồi khẽ gọi như nói với ai đó không thấy. Anh nội ơi, ở đó có ai đứng kìa. Nhưng khi mọi người nhìn theo, chỉ thấy bóng tối và khói bếp mỏng bay. Đứa nhỏ lại cười, chạy đi như chưa từng nói. Khi những chiếc bánh cuối cùng được buộc xong, nồi bánh được đặt lên bếp củi, ánh lửa cháy bập bùng, khói bay lên cay xè mắt. Cả nhà ngồi dây quanh bếp, tay quơ quơ cho ấm, chuyện trò đôi câu du dơ. Ngoài kia, đêm 30 đã xuống từ lúc nào, trời lạnh dần, sương buông mờ mịt, gió khẽ thổi làm tàu cao xào xạc trên cao. Đến khuya, bà Lành đứng dậy xua tay. Tụi con đi vô nghỉ đi, ngày mai còn dậy sớm, để mẹ canh nồi bánh cho. Mẹ thức sau được, để con canh với mẹ. Mẹ quen rồi, cả năm có mỗi đêm này, để mẹ ngồi với nồi bánh. Bà nói xong quay lại ngồi xuống bên bếp lửa. Ánh lửa hắt lên gương mặt bà lúc sáng lúc tối. Trong khoảnh khắc, bóng bà in lên vách, chợt như lệch đi một nhịp, kéo dài hơn bình thường, rồi lại trở về như cũ. Không ai để ý, chỉ có tiếng củi cháy lách tách và nồi bánh âm thầm sôi trong đêm cuối năm. Bà Lành ngồi một mình bên bếp củi, khoác tạm chiếc áo bông cũ. Ánh lửa hắt lên gương mặt gầy, hằn rõ những nếp nhăn của tháng năm. Bà nhìn nồi bánh sôi, ánh mắt lặng lẽ mà mãn nguyện. Trong khoảnh khắc ấy, bà thấy lòng mình đủ đầy đến lạ. Có lúc ngọn lửa trong bếp bùng lên cao hơn một nhịp, rồi hạ xuống rất nhanh, như có ai đó vừa khẽ thổi qua. Bà Lành hơi khựng lại, đưa mắt nhìn quanh, rồi lại im lặng kéo sát chiếc áo bông hơn một chút. Sáng hôm sau, ngày 30 Tết, làng quê thức dậy trong cái rét se se rất đặc trưng của những ngày cuối năm. Sương mỏng còn giăng nhẹ trên mái ngói rêu phong, trên hàng tre đầu ngõ, khiến cả không gian như chậm lại, dịu đi. Không khí lạnh lùa qua từng khe cửa, mang theo mùi khói bếp, mùi rơm khô, mùi của cái Tết rất riêng mà chỉ ở quê mới có. Vợ chồng Tuấn dậy sớm khi trời còn lờ mờ. Tuấn đã ra sân xắn tay áo, cẩn thận vớt từng chiếc bánh trong nồi ra rổ. Nước nóng bốc hơi nghi ngút, những chiếc bánh xanh thẫm căng tròn còn đẫm nước, xếp chồng lên nhau, trông đầy đặn và ấm áp. Tuấn đặt rổ bánh xuống, đứng nhìn một lát, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác thân quen của những cái Tết đã xa. Trong bếp, Vân cùng bà Lành nhóm lửa, chuẩn bị bữa sáng. Tiếng củi cháy lách tách, tiếng bát đũa va vào nhau nhẹ nhẹ. Bà Lành thoăn thoắt làm việc, gương mặt có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt bà sáng, Như thể chỉ cần có con cháu quanh quẩn, bà đã quên đi những cơn đau quen thuộc. Một lát sau, Thảo và Hiếu cũng lần lượt thức dậy. Căn nhà nhỏ lại rộn ràng tiếng cười, tiếng chào hỏi buổi sáng. Cả nhà ăn sáng giản dị, hơi ấm cứ thế lan dần, xua đi cái lạnh đầu ngày. Ăn xong, Tuấn nhìn ra hiên nhà, khẽ nói với Hiếu. Đi ra chợ huyện xem có chậu quất nào được, thì mua về đặt trước hiên cho mẹ đi. Có cây quất, nhìn cho nó có Tết. Hiếu gật đầu, hai anh em lấy ô tô, Tuấn lái, rời khỏi cái xóm khi nắng sớm vừa kịp ló lên sau lũy tre. Con đường đất dẫn ra huyện ngày nào gồ ghề lầy lội, nay đã được đổ bê tông phẳng phiu. Hai bên đường, những ngôi nhà mới mọc lên xen lẫn nhà cũ. Hàng quán đông đúc hơn xưa. Tuấn nhìn cảnh vật trôi qua ngoài cửa kính, trong lòng chợt thấy một khoảng trống mơ hồ. Làng quê nay đã đổi thay nhiều quá, đến nỗi anh còn chưa kịp giữ lại trong ký ức. Đến chợ huyện, không khí Tết hiện rõ hơn bao giờ hết. Quất, đào, hoa cúc, hoa ly xếp thành từng dãy, màu sắc rực rỡ giữa tiết trời lạnh. Hai anh em dừng xe, đi bộ dọc theo hàng quất, chọn một chậu dừa tầm, cây tròn, quả vàng đều, lá xanh mướt. Tuấn đang cúi xem gốc cây, thì bỗng nghe có tiếng gọi quen thuộc. Tuấn và Hiếu hả? Năm nay về quê ăn Tết à? Tuấn ngẩng lên, nhận ra người đàn ông đứng trước mặt là anh Hòa, người cùng quê, hơn anh vài tuổi. Hiếu cũng khựng lại lễ phép chào. Anh Hòa cười, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Lâu lắm mới thấy hai anh em mày về cùng lúc. Mẹ mày chắc mừng lắm á. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh Hòa hạ giọng. Mà dạo này bà Lành ở nhà một mình, cũng vất vả lắm. Có bữa tao thấy bà bắt xe lên bệnh viện huyện con mình. Có hôm ốm, phải nhờ hàng xóm mua thuốc. Rõ khổ. Tuấn sững người. Hiếu đứng bên cạnh cũng im lặng. Gió ngoài chợ thổi qua, làm mấy cành quất rung nhẹ. Một vài quả chín rụng xuống đất, lăn lóc, rồi dừng lại ngay trước chân Tuấn. Anh Hòa thở nhẹ, nói tiếp, giọng chân tình. Bà thương con, chẳng mấy khi mà than thở. Nhưng mà con cái đi xa thì lâu lâu cũng nên để ý bà nhiều hơn. Câu nói không nặng nề, không trách móc, nhưng lại khiến Tuấn thấy lòng mình nhói lên. Anh chỉ gật đầu cười gượng. Chọn xong chậu quất, hai anh em trở về nhà. Trên đường về, xe chạy chậm hơn lúc đi. Cả Tuấn và Hiếu đều im lặng, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Ngoài cửa kính, làng quê vẫn trôi qua yên bình. Nhưng trong lòng họ, những lời nói vừa rồi cứ lặng lẽ vang lên, chạm vào nơi sâu kín nhất, khiến bước chân trở về nhà bỗng nặng hơn. Chiếc xe chậm chậm rẽ vào con ngõ, rồi tiến thẳng vào sân, dừng lại trước hiên nhà. Tiếng máy tắt hẳn, không gian lại trở về sự yên ả quen thuộc của buổi sáng 30 Tết. Tuấn và Hiếu nhìn nhau một thoáng, như cùng ngầm hiểu, rồi lặng lẽ gác lại những suy nghĩ còn vướng trong lòng. Hai anh em xuống xe mở cốp, cùng nhau bê chậu quất vào sân. Cây quất họ chọn không quá lớn, vừa dặn với hiên nhà nhỏ. Thân cây chắc, tán tròn đều, lá xanh đậm, chen giữa là những quả quất vàng ươm, căng mọng, lấp lánh dưới nắng sớm. Vài nụ hoa trắng còn sót lại, tỏa mùi thơm thoang thoảng. Bà Lành từ trong nhà nghe tiếng xe, chống tay lên cửa bước ra. Vừa nhìn thấy chậu quất được hai đứa con trai bê vào hiên, bà đã dừng lại, đôi mắt sáng lên rõ rệt. Bà tiến lại gần, đưa tay khẽ chạm vào cành lá. Bà tấm tắc suýt xoa. Chà, cây đẹp quá, Tết nhìn thích lắm đây. Giọng bà rộn ràng, vui mừng như trẻ con được quà. Nét mệt mỏi thường ngày dường như tan đi, chỉ còn lại ánh mắt long lanh ấm áp. Bà quay sang nhìn hai con, nụ cười hiền hằn sâu nơi khóe mắt. Tụi con khéo chọn thật đấy. Đặt ở hiên là sáng cả nhà lên rồi. Mấy năm nay rồi, nhà mình mới chân quất đó. Tuấn nhìn mẹ cười, lòng chợt dịu lại. Hiếu đứng bên khẽ phụ kê lại chậu cho ngay ngắn, trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút. Hai đứa nhỏ con của Tuấn chạy lòng vòng quanh chậu, hết sờ quả lại ngước lên đếm từng trái, cười nói líu lo. Đứa thì chỉ tay reo lên, đứa thì tò mò hỏi đủ thứ, làm cả sân nhà bỗng rộn ràng. Cây quất được đặt ngay ngắn trước hiên, nổi bật giữa nền sân gạch cũ. Dưới nắng sớm, sắc vàng của quả, sắc xanh của lá hòa vào nhau, mang theo một cảm giác đủ đầy sum họp. Bà Lành đứng ngắm nhìn rất lâu, trong lòng bà dâng lên niềm vui giản dị. Từ lúc chậu quất được đặt trước hiên, ngày 30 trong căn nhà nhỏ của bà Lành bỗng trở nên tất bật hẳn, không còn cái lặng lẽ quen thuộc của những năm chỉ có một mình bà xoay sở. Căn nhà hôm nay rộn ràng tiếng cười, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau ý ới, như thể bao nhiêu khoảng trống của thời gian bỗng chốc được lấp đầy trong một buổi sáng. Tuấn xắn tay áo, cùng Hiếu dọn lại sân, người thì quét lá, người rửa chum vại, kê lại mấy chiếc ghế gỗ cũ cho ngay ngắn. Tiếng chổi tre xào xạc quét qua nền gạch, tiếng nước đổ ào ào từ giếng lên, tất cả hòa cùng nhau tạo thành nhịp điệu rất riêng của ngày cuối năm. Hiếu thỉnh thoảng dừng tay, ngẩng nhìn căn nhà, rồi lại cúi xuống làm tiếp, lặng lẽ hơn thường ngày. Trong nhà, Thảo và Vân chia nhau lau dọn, quét mạng nhện, sắp lại từng góc nhỏ. Những vật dụng cũ được chùi rửa sáng bóng dưới ánh nắng lọt qua khung cửa. Hai đứa trẻ con chạy theo sau, lúc thì giúp nhặt dẻ, lúc lại bày trò nghịch ngợm, khiến tiếng cười vang lên không dứt. Bà Lành đứng giữa nhà, hết nhìn sang bên này lại quay sang bên kia, miệng không ngớt nhắc nhở. Đến trưa khi mọi thứ đã tươm tất, cả nhà bắt đầu bày biện mâm cúng tất niên. Tuấn cẩn thận lau lại cái bàn thờ của cha, đặt bát hương ngay ngắn. Thảo bày qua quả, còn Vân sắp mâm cỗ. Năm nay mâm cúng trông đầy đặn hơn, con gà luộc vàng ống, dĩa xôi trắng dẻo, bát canh mang thơm, đĩa giò, bát thịt kho, thêm mâm ngũ quả với sắc xanh vàng đỏ hài hòa. Bà Lành đứng lặng trước bàn thờ, chắp tay nhìn mâm cúng, mắt rưng rưng. Đã bao năm rồi, mâm cúng tất niên vẫn đủ lễ, nhưng chỉ có một mình bà lụi cụi đơn sơ và lặng lẽ. Năm nay có con cháu đông đủ, mâm cúng cũng như có hồn hơn. Khói nhang được thắp lên, lan nhẹ trong gian nhà, trong làn khói mỏng lãng bảng ấy, thoáng chốc hiện lên một bóng người đứng phía sau bàn thờ, dáng gầy lặng lẽ như đang nhìn xuống mâm cúng. Chỉ một nhịp thở rồi tan vào khói, không ai nhận ra. Căn nhà nhỏ của bà Lành trong khoảnh khắc ấy trở nên ấm áp hơn bao giờ, không chỉ bởi mâm cỗ đủ đầy, mà bởi sự hiện diện của những người thân và cả những điều không gọi thành tên. Tối đến, căn nhà sáng rực ánh đèn, mâm cúng tất niên được bày ra giữa nhà, nóng hổi và đầy đặn. Hiếu bật chiếc loa nhỏ, mấy bản nhạc Tết quen thuộc lại vang lên rộn ràng, tiếng trống tiếng xuân lan khắp gian nhà nhỏ. Không khí bỗng khác hẳn mọi ngày, ấm áp và cũng có chút gì đó lạ lẫm, như thể căn nhà đã lâu lắm rồi mới đông người đến như vậy. Cả nhà quay quần bên mâm cơm, tiếng nói cười nối tiếp nhau không dứt, chuyện cũ chuyện mới đang xen, từ công việc trên thành phố đến chuyện học hành của bọn trẻ, chuyện làng chuyện xóm ngày xưa. Trong khoảnh khắc sum họp ấy, dường như không còn ai nhớ đến những toan tính ban đầu khi trở về đây. Tất cả bị lấn át bởi sự sum vầy hiếm hoi mà ai cũng vô thức trân trọng. Bà Lành ngồi ở đầu mâm, thỉnh thoảng gấp thức ăn cho từng đứa. Ánh mắt bà hiền, rạng rỡ. Bà cười nhiều hơn, nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra, như thể những tháng ngày cô quạnh đã tạm lùi lại phía sau. Ăn xong, cả nhà cùng nhau dọn dẹp, chén dĩa được rửa sạch, mâm bàn gọn gàng. Ngoài trời không khí bắt đầu rộn ràng khác thường. Từ xa, những tiếng nổ đầu tiên của pháo hoa vang lên trầm đục rồi dồn dập hơn, báo hiệu thời khắc giao thừa đang đến rất gần. Tuấn thắp nén nhang đứng trước bàn thờ. Anh chỉnh lại áo, giọng trầm xuống, chậm rãi đọc bài cúng giao thừa. Lời khấn vang lên trong không gian tĩnh lặng, mùi nhang lan tỏa, khói bay lãng bảng trước di ảnh người cha đã khuất. Bà Lành đứng sau, hai tay chắp lại, mắt khẽ nhắm, gương mặt nghiêm trang mà thành kính. Cúng xong, Tuấn quay lại, khẽ nói. Xong rồi, chúng ta ra coi pháo hoa thôi. Cả nhà ùa ra giữa sân, trời đêm đã có phần se lạnh, sương mỏng giăng nhẹ phủ khắp lối. Phía trên cao pháo hoa bừng sáng, từng chùm ánh sáng rực rỡ xé tan màn đêm, nổ tung rồi rơi xuống thành những vệt sáng lấp lánh. Hai đứa nhỏ reo hò nhảy cẩn, tay chỉ lên bầu trời, cười vang không dứt. Bà Lành đứng giữa sân, ngước nhìn pháo hoa, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt gầy nhưng rạng rỡ. Bên tai bà là tiếng con cháu cười nói, trước mắt là bầu trời rực rỡ đầy sắc màu. Trong khoảnh khắc năm mới đã đến, bà chợt thấy lòng mình đầy ấp áp. Những chùm pháo hoa cuối cùng còn đang bung nở trên bầu trời, sắc màu đang xen rơi xuống lấp lánh như mưa. Bà Lành ngước nhìn ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Một giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra, lăn chậm trên gò má đã nhăn nheo. Không phải vì bà buồn, mà vì hạnh phúc đến nghẹn ngào. Bà khẽ thở dài, giọng chậm rãi, như đang nói với chính mình, nhưng cũng là nói với những đứa con. Ngày xưa, lúc tụi con còn nhỏ, giao thừa như thế này, mẹ hay bắt cha tụi con lần lượt cõng từng đứa lên vai mới nhìn được pháo hoa từ xa. Hồi ấy ít pháo hoa lắm, phải đứng mãi ngoài sân mới thấy được một góc trời sáng lên. Giờ thì nhiều rồi, đẹp rồi. Nhưng ông ấy lại không còn được thấy cái cảnh đông đủ thế này. Câu nói nhẹ tênh nhưng rơi xuống rất sâu. Tuấn đứng lặng, bàn tay vô thức siết chặt lại. Thảo quay mặt đi, sống mũi cay cay. Hiếu cúi đầu nhìn xuống nền sân, cổ họng nghẹn lại, không thốt ra được lời nào. Hai đứa trẻ con bỗng im bặt, ngước nhìn người lớn, dường như cũng cảm nhận được sự lắng lại trong không khí. Vân khẽ bước tới, đặt tay lên vai mẹ chồng. Cha chắc ở đâu đó cũng đang được nhìn đấy mẹ. Ngay lúc câu nói vừa dứt, một làn gió nhẹ nhẹ thổi qua cái bàn thờ trong nhà, làm nén nhang vừa cắm nghiêng đi rất khẽ. Khói nhang trao một vòng rồi bay thẳng ra sân, như có ai đó vừa bước qua. Bà Lành gật đầu, lau dội giọt nước mắt, nở nụ cười hiền, như muốn xua đi nỗi buồn vừa chợt đến. Tiếng pháo hoa dần thưa rồi tắt hẳn. Trên bầu trời chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng, sâu và lạnh. Đêm giao thừa cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng mà lặng lẽ. Tiếng nói cười nhỏ dần. Mỗi người trở về phòng riêng, mang theo trong lòng những suy nghĩ ngổn ngang không gọi thành tên. Bà Lành chậm rãi bước vào buồng. Căn phòng nhỏ tối, yên ắng. Bà ngồi xuống mép giường, mở túi áo, lấy ra viên thuốc giảm đau quen thuộc. Động tác thuần thục đến mức gần như vô thức. Bà uống vội với một ngụm nước, như sợ nếu chậm một chút, tụi con sẽ kịp nhìn thấy. Bà nằm xuống, kéo tấm chăn cũ lên ngang ngực. Cơn đau âm ỉ vẫn còn đó, nhưng lòng bà lại nhẹ lạ thường. Ngoài kia, năm mới đã ghé tận thềm nhà. Sáng mồng một, trời vẫn còn dương lớp sương mỏng, se se lạnh. Cái lạnh rất riêng của đầu năm mới. Nó không buốt, chỉ đủ làm người ta thấy lòng mình chậm lại. Trong không khí phảng phất mùi Tết quen thuộc, mùi bánh còn sót lại từ hôm gói bánh, mùi nhang trầm đêm giao thừa chưa tan hết. Tất cả quyện vào nhau, lan nhẹ khắp gian nhà cũ. Bà Lành dậy từ rất sớm, bà mở tủ, lấy ra bộ đồ lụa đã cất kỹ từ lâu, vẫn còn mới tinh. Nếp vải mềm và mát tay. Bà mặc vào người, soi mình thoáng qua tấm gương nhỏ, chỉnh lại cổ áo, khóe môi khẽ cong lên. Bà nhóm bếp pha một ấm trà, hương trà nóng bốc lên dịu và thanh. Bà chăm nén nhang bước đến bên bàn thờ chồng, khói nhang mảnh mai bay lên hòa cùng ánh sáng mờ của buổi sớm mai. Bà đứng lặng một lúc, giọng thì thầm chỉ đủ cho riêng mình nghe, rồi đặt nén nhang vào bát, cúi đầu thật lâu. Một làn khói bất chợt xoáy nhẹ tụ lại rồi tan ra. Chừng ấy thời gian trôi qua, trong nhà bắt đầu có tiếng động, cửa phòng mở, mấy đứa con của bà lần lượt thức dậy. Hai đứa cháu nhỏ trong bộ đồ mới tinh, áo quần còn cứng nếp, lon ton chạy trước mặt bà, mắt sáng rỡ. Bà nội ơi, nội nhìn nè. Bà lành bật cười, cúi xuống ngắm nghía từng đứa, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn thơm mùi vải mới. Bà thò tay vào túi áo, rút ra những bao lì xì đỏ chói đã chuẩn bị sẵn từ trước. Từng bao được đặt gọn gàng vào tay các cháu. Lũ trẻ ôm chặt lấy, cười toe toét, líu lo cảm ơn bà. Bà nhìn theo, ánh mắt mềm hẳn đi, rồi quay sang mấy đứa con đang đứng quanh đó. Cả mấy người thoáng sững lại rồi bật cười. Từng người một bước tới, nhận bao lì xì từ tay mẹ. Cái cảm giác mỏng nhẹ của phong bao đỏ nằm trong lòng bàn tay khiến ai nấy đều bâng khuâng, như thể vừa được kéo ngược về những năm tháng lên năm lên sáu. Bà lành cười, ánh mắt ấm áp, không nói gì thêm. Rồi đến lượt mấy anh em mừng tuổi bà. Những phong bao đỏ mới tinh được trao ngược lại, kèm theo những lời chúc rối rít mong bà khỏe mạnh sống lâu. Bà đón lấy bao lì xì, tay run nhưng nụ cười thì không giấu được. Ngoài sân sương đã bắt đầu tan dần. Ngày mồng một yên lành mở ra giản dị mà đủ đầy. Trong căn nhà nhỏ, hơi ấm lan khắp từng góc. Những điều tưởng chừng rất cũ nhưng chưa bao giờ là thừa. Ngoài đường tiếng bước chân bắt đầu vang lên lác đác. Người đi bộ, người đạp xe chậm chậm, áo quần chỉnh tề, trên tay xách theo cặp bánh, chai rượu, túi quà nhỏ. Tiếng chào hỏi đầu năm vọng lại từ đầu ngõ, giòn giả mà vẫn giữ ý. Mùi hương trầm theo gió lan rộng tận ngoài đường, quyện với mùi khói bếp, mùi bánh còn âm ấm, làm con ngõ nhỏ như chậm lại. Trước cổng nhà bà lành, vài người quen trong xóm đi ngang còn dừng lại ngó vào, cười cười gật đầu chào. Bên trong căn nhà rộn ràng tiếng nói cười, tiếng trẻ con chạy qua chạy lại, hòa cùng nhịp Tết đang lan ra khắp xóm làng. Bình dị mà thân thương, mà ấm áp lạ thường. Mặt trời lên cao hơn, nắng bắt đầu ấm dần, xuyên qua tán cau trước sân, rắc xuống nền gạch những vệt sáng loang lổ. Bà lành đứng ở hiên nhà, nhìn ra ngoài đường rồi quay lại, dục mấy đứa con bằng giọng chậm rãi quen thuộc. Thôi, tụi con sửa soạn đi chúc Tết bà con hàng xóm đi, lâu lâu mới về, không người ta lại nói mình quên làng quên xóm đó con. Tuấn đang buộc lại dây giày, Vân cười nhẹ, chỉnh lại áo cho hai đứa nhỏ. Dạ đi hết một lượt luôn, chứ năm nào con cũng vội vã, chẳng kịp qua chào ai. Hiếu đứng giữa cửa gật đầu. Tụi con đi sớm rồi về sớm. Bà lành xua tay, dục thêm một câu. Cứ thông thả mà đi, Tết nhất không có vội. Cánh cổng mở ra, cả mấy người lần lượt bước ra ngõ. Hai đứa trẻ lần đầu được đón Tết ở quê, mắt sáng rỡ, tay nắm tay, chạy lúp xúp phía trước, vừa đi vừa chỉ trỏ, thấy cái gì cũng lạ, cũng vui. Con đường quê bỗng rộn ràng hơn, tiếng cười trẻ con hòa vào tiếng chào hỏi đầu năm mới. Hết nhà này sang nhà khác, chúc tụng đủ điều tốt lành. Khi thì ngồi lại nhấp chén trà nóng, khi thì đứng ngoài hiên nói dăm ba câu chuyện cũ. Thời gian trôi chậm rãi, đến lúc nắng xế trưa, cả mấy anh em mới quay trở về. Trong lòng ai nấy đều lưng lửng một cảm giác vừa mệt vừa vui, như thể lâu lắm rồi mới thực sự được sống trọn vẹn trong một cái Tết. Về đến nhà cánh cổng khép hờ, sân vắng lặng đến lạ. Hai đứa nhỏ vừa chạy vừa gọi giọng vào trong, giọng trong veo. Nội ơi, nội, tụi con về rồi nè. Tiếng gọi tan vào khoảng không. Không có tiếng đáp lại. Một cơn gió nhẹ lướt qua sân, làm tàu câu khẽ xào xạc. Tuấn chợt khựng bước, một cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng. Mọi người bước nhanh vào nhà. Gian ngoài im phăng phắc, ấm trà buổi sáng vẫn còn đó, nhưng nước đã nguội lạnh từ lúc nào. Khói nhang trên bàn thờ không còn bay thẳng mà quẩn lại như chưa tan. Thảo lẩm bẩm vừa nói vừa tiến về phía buồng trong. Mẹ đâu rồi ta? Cánh cửa buồng vừa mở ra, Thảo sững người rồi tái mặt. Dưới nền nhà, bà Lành nằm bất động, thân người co quắp. Bên cạnh là vỉ thuốc rơi vãi, vài viên lăn lóc trên nền gạch lạnh. Nhưng có một điều lạ, gương mặt bà không hề đau đớn. Ngược lại, bà rất yên bình như đang ngủ. Thảo hét lên giọng vỡ ra, hoảng loạn. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ làm sao thế này? Mẹ ơi! Tiếng hét xé toạc không gian. Tuấn và Hiếu lao vào, Vân theo sát phía sau, mặt cắt không còn giọt máu. Đỡ mẹ lên đi, đưa mẹ đi bệnh viện, nhanh lên. Tuấn quỳ sụp xuống, run run luồn tay qua lưng mẹ. Thân thể bà gầy guộc, nhẹ bẩn đến đau lòng. Hiếu vội vàng phụ một bên. Hai anh em cuống cuồng bế bà Lành, bước chân loạn choạng như sợ chỉ chậm một nhịp là sẽ muộn mất. Ra đến sân, Tuấn đặt mẹ xuống ghế sau xe. Anh quay lại nhìn Thảo và Vân, giọng gấp gáp nhưng cố giữ bình tĩnh. Hai em ở lại với tụi nhỏ đi, trông nom nhà cửa, có gì anh sẽ gọi dậy báo. Thảo đứng chết lặng, nước mắt trào ra, chỉ kịp gật đầu. Vân kéo hai đứa nhỏ lại, ôm chặt vào lòng, cố che đi cảnh tượng hỗn loạn trước mặt chúng. Cánh cửa xe đóng sầm lại, chiếc xe lăn bánh để lại phía sau căn nhà vốn đang rộn ràng tết nhất, bỗng chốc chìm vào một khoảng lặng nặng nề đến nghẹt thở. Chiếc xe cứ thế lao đi trong buổi trưa mồng một vắng vẻ. Bánh xe nghiến lên con đường nhựa dẫn ra bệnh viện huyện, nghe khô khốc. Hai bên đường, những dãy nhà còn treo cờ Tết và cành đào héo nắng. Không khí vốn phải yên ả lại trở nên xa lạ đến lạnh người. Hiếu ngồi trên xe, những hình ảnh vụn vặt chợt ùa về. Cái lúc thấy dáng mẹ lâm khom ngoài giường, tiếng gọi điện dặn dò mỗi lần cậu ậm ừ chưa muốn về quê, những câu hỏi han mà bấy lâu nay cậu vẫn thấy phiền, thấy ngại. Nhưng chưa bao giờ Hiếu nghĩ có một ngày nỗi sợ mất mẹ lại hiện rõ ra và trần trụi đến thế này. Tuấn ngồi phía trước, mắt dán chặt vào con đường đang trôi ngược lại phía sau kính lái. Lồng ngực anh nặng trĩu, hơi thở dồn dập, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy. Anh chợt nhận ra, bao năm qua trong guồng quay cơm áo, anh luôn mặc định rằng mẹ vẫn ở đó, vẫn khỏe mạnh, vẫn chờ con về mỗi dịp Tết. Sự mặc định ấy giờ đây vỡ vụn, nhường chỗ cho một nỗi hoảng loạn âm thầm mà dữ dội. Chiếc xe rẽ gấp vào cổng bệnh viện huyện, tiếng còi xe, tiếng người nói đầu năm tất tả như xa dần. Chỉ còn lại một nỗi sợ mơ hồ mà nặng nề bao trùm cả nhà. Bà Lành vừa được cán xuống đẩy thẳng vào khoa cấp cứu. Cánh cửa phòng bệnh khép lại sau lưng các y bác sĩ. Tuấn và Hiếu đứng chôn chân ngoài hành lang. Ánh sáng ngoài cửa sổ trắng nhợt hắt xuống nền gạch lạnh lẽo. Hiếu đi qua đi lại không yên, hết đứng rồi lại ngồi, hai tay thò vào nhau đến đỏ ửng. Tuấn dựa lưng vào tường, mắt dán vào cánh cửa đóng im ỉm. Trong đầu trống rỗng, tim đập từng nhịp nặng nề. Thời gian trôi chậm đến nghẹt thở. Một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra tháo khẩu trang, ánh mắt trầm xuống. Cả Tuấn và Hiếu gần như cùng lúc lao tới. Bác sĩ à, mẹ tôi sao rồi bác sĩ? Bà bị ung thư dạ dày lâu rồi. Tình trạng hiện tại bệnh đã ở giai đoạn nặng. Quan trọng nhất là lâu nay bà không điều trị đúng phác đồ, chỉ dùng thuốc giảm đau để chống cự, cho nên thể trạng yếu đi rất nhiều. Hiếu đứng sững, mặt tái nhợt. Nghĩa là sao hả bác sĩ? Bác sĩ thở nhẹ, như đã quen với những khoảnh khắc thế này, nhưng giọng vẫn không giấu được sự ái ngại. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ổn định cho bà, nhưng mà gia đình cũng nên chuẩn bị tinh thần đi. Khả năng bà không còn sống được bao lâu nữa đâu. Lời nói rơi xuống hành lang như một nhát dao lạnh. Tuấn bỗng thấy chân mình mềm nhũn, phải vịn vào ghế mới đứng vững. Còn Hiếu cúi gằm mặt, hai mắt đỏ que, cổ họng nghẹn cứng, không thốt nổi một lời. Sao trước giờ mẹ tôi không nói gì cả? Có lẽ bà không muốn làm phiền con cái. Trường hợp này thì chúng tôi gặp nhiều rồi. Nói xong, bác sĩ dặn thêm vài điều rồi quay vào trong. Hành lang lại trở về với sự im lặng nặng nề ban đầu. Tuấn đứng lặng vài giây, rồi run run móc điện thoại ra. Anh bấm số gọi về nhà. Đầu dây bên kia giọng Thảo vang lên đầy lo lắng. Tuấn nuốt khan, cố giữ cho giọng mình không vỡ ra. Bác sĩ nói mẹ bị ung thư dạ dày đã lâu rồi, nặng lắm, tình trạng không tốt đâu. Em giữ bình tĩnh đi, có gì anh sẽ báo tiếp. Bên kia im lặng một nhịp, rồi tiếng nấc nghẹn. Tuấn tắt máy, bàn tay buông thõng, cảm giác bất lực trùm lên cả hai anh em, nặng đến mức không ai còn đủ sức nói thêm một câu nào. Ở nhà vừa nghe Tuấn báo tin xong, Thảo đứng lặng người một lúc, rồi bất chợt quay sang ôm chầm lấy Vân. Cô bật khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ, không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Những giọt nước mắt dồn nén bao năm trời, những lần về vội, những cuộc gọi qua loa, những cái Tết chỉ ghé chốc lát, giờ đây bỗng trào ra mặn chát. Vân siết chặt lấy Thảo, không nói được lời nào, chỉ khẽ vỗ về mà chính mắt mình cũng đỏ hoe. Hai đứa nhỏ đứng nép bên cửa ngơ ngác nhìn người lớn khóc, như cảm nhận được một điều gì đó rất buồn đang âm thầm tràn vào căn nhà này. Trong ngày hôm đó, sau khi được truyền thuốc và theo dõi thêm, bà Lành dần tỉnh lại. Bác sĩ cho phép gia đình đưa bà về nhà, dặn dò chỉ nên để bà nghỉ ngơi, ăn uống nhẹ và hạn chế xúc động. Tuấn và Hiếu đón mẹ về khi xế chiều, nắng nhạt dần, gió lạnh thổi qua hiên. Bà Lành bước vào nhà, dáng người gầy đi thấy rõ, mỗi bước chân chậm chạp hơn buổi sáng rất nhiều. Căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt bà, nhưng không còn cái rộn ràng ban trưa. Không khí bỗng chốc nặng nề, lặng im đến mức nghe rõ cả tiếng thở khẽ khàng của từng người. Mọi người không ai bảo ai, đều nói chuyện nhỏ lại, đi đứng nhẹ hơn, như sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi cũng có thể làm vỡ đi sự bình yên mong manh đang cố níu giữ. Cái Tết năm nay vẫn ở đó, bánh chưng vẫn xếp trên bàn thờ, hoa ngoài hiên vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng mỗi người lại là một cái Tết khác, lặng lẽ và đau đớn. Tuấn dìu mẹ chậm rãi vào trong buồng để bà ngồi xuống chiếc giường quen thuộc. Bà Lành thở nhẹ, đưa tay vịn mép giường, gương mặt xanh xao nhưng ánh mắt vẫn hiền từ như mọi khi. Tuấn đứng trước mặt mẹ, cố kiềm nhưng giọng vẫn run. Mẹ, mẹ bị bệnh từ bao giờ? Sao mẹ không nói với tụi con? Mấy năm rồi con. Ban đầu đau âm ỉ một chút thôi. Mẹ nghĩ chắc đau dạ dày đó mà. Sau bác sĩ nói mẹ biết rồi. Nhưng tụi con mỗi đứa một nơi, cuộc sống còn khó khăn. Nói ra cũng chẳng để làm gì. Nhưng mẹ có biết tụi con lo cho mẹ thế nào không? Nếu hôm nay không có chuyện này thì... Đừng có nói như vậy. Mẹ vẫn còn đây mà. Với lại mẹ không muốn làm gánh nặng cho tụi con đâu. Tụi con còn gia đình, còn con cái. Mẹ tự lo được thì cứ tự lo thôi. Nghe đến đó, Thảo không kìm được nữa. Cô bước tới quỳ sụp xuống bên giường, ôm chầm lấy mẹ. Nước mắt ướt đẫm vai áo bà. Con xin lỗi mẹ. Con bất hiếu. Bao năm rồi, con chẳng ở bên mẹ được ngày nào cho ra hồn. Mẹ bệnh như thế này mà con không hay biết gì cả. Khóc làm cái gì con? Mẹ biết tụi con có nỗi khổ riêng, mẹ hiểu mà. Hiếu đứng lặng ở gần cửa, quay mặt ra ngoài sân. Ánh sáng đèn hắt vào làm lộ rõ đôi mắt đã ướt. Cậu đưa tay lau dội, cắn chặt môi để không bật thành tiếng. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi ân hận âm ỉ nặng nề mà suốt những năm tháng bôn ba cậu chưa từng dám đối diện. Đêm mồng một trôi qua nặng nề như một khoảng lặng kéo dài mãi không dứt. Tối hôm đó, Thảo lặng lẽ ôm chăn gối sang ngủ cùng bà Lành. Cô không nói ra, nhưng trong lòng là một nỗi sợ mơ hồ. Sợ rằng nếu không ở bên mẹ lúc này, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Nằm sát bên, Thảo vòng tay ôm mẹ như thuở nhỏ, áp má vào bờ vai gầy guộc, hít hà cái mùi dầu gió quen thuộc. Mùi hương ấy kéo cô trở về những năm tháng xa xưa, khi còn là đứa trẻ hay ốm vặt, đêm nào cũng chui vào trong lòng mẹ mà ngủ. Nghĩ đến đó, nước mắt lại ứa ra, nhưng mệt mỏi quá cô thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn, có lúc Thảo thấy mình nằm giữa một căn buồng, quay sang thì chỗ mẹ nằm trống không. Cửa buồng hé mở, ngoài hiên có một bóng người đứng quay lưng, dáng gầy quen thuộc. Nhưng khi cô gọi, bóng ấy chỉ đứng yên rồi nhạt dần vào màn đêm. Thảo giật mình tỉnh dậy, tim đập dồn dập. Quay sang thì bà Lành vẫn nằm đó, nhưng bàn tay bà lạnh hơn bình thường một chút. Cái lạnh không rõ từ đâu, chỉ âm ỉ lan ra, khiến cô khẽ rùng mình. Ngày mồng 2, rồi mồng 3, cứ thế lặng lẽ trôi qua. Căn nhà bà Lành chùng xuống thấy rõ, không còn những tiếng cười rôm rã như đêm giao thừa. Mọi người cứ nói chuyện nhỏ nhẹ hơn, ánh mắt ai cũng phảng phất một nỗi lo không gọi tên. Ngoài kia, làng quê sau Tết dần trở lại nhịp sống thường ngày. Người ta bắt đầu ra đồng, mở hàng, tiếng chúc tụng thưa dần. Chỉ còn lại cái bình lặng quen thuộc của những ngày đầu năm. Rồi đến ngày Tuấn phải đưa vợ con trở lại thành phố, Thảo cũng chuẩn bị về lại khu công nghiệp. Hiếu lặng lẽ thu xếp đồ đạc. Trước lúc đi, Tuấn ngồi xuống cạnh mẹ, ngập ngừng một lúc rồi nói. Hay là mẹ lên thành phố ở với vợ chồng con một thời gian nghe. Vừa gần chúng con, lại vừa tiện đi bệnh viện khám lại cho yên tâm. À, thôi, mẹ ở quê quen rồi. Lên đó chật chội, lại phiền tụi con. Phiền gì đâu mẹ. Mẹ lên với tụi con cho vui. Ở đây có mình, con không yên tâm chút nào. Mẹ đi đi, ít nhất cũng để tụi con yên lòng. Mẹ ở nhà một mình, có chuyện gì tụi con ân hận cả đời mất. Hiếu đứng bên cúi đầu nói khẽ. Bà Lành im lặng rất lâu. Bà nhìn quanh căn nhà, nhìn bàn thờ chồng, nhìn góc bếp hiên nhà, từng thứ đã gắn bó với bà cả một đời. Rồi bà thở dài, giọng trùng xuống. Mẹ già rồi, đi đâu cũng ngại. Với lại mẹ chưa bao giờ ra khỏi vùng này cả. Chính vì như thế mẹ mới nên đi. Đi với con một chuyến, coi như đổi gió đầu năm cho biết đây biết đó. Bà Lành nhìn những gương mặt đang chờ đợi mình, ánh mắt đầy lo lắng và yêu thương. Cuối cùng bà khẽ gật đầu. À, thôi thì mẹ nghe tụi con, đi một chuyến cho tụi con yên tâm. Đó là lần đầu tiên trong đời bà Lành rời khỏi quê nhà, rời khỏi mảnh đất đã giữ bà lại suốt mấy chục năm ròng. Buổi sáng hôm ấy, sương còn giăng mỏng ngoài ngõ. Bà bước ra cổng, theo thói quen quay đầu nhìn lại căn nhà một lần nữa. Ánh mắt dừng lại rất lâu nơi mái ngói cũ và khoảng sân gạch loang rêu. Không ai để ý rằng, lúc bà quay đi, cánh cửa gỗ phía sau khẽ kêu két rồi tự khép lại, như có ai đó đứng bên trong vừa lặng lẽ tiễn bà. Ngồi trên xe suốt mấy tiếng liền, bà mệt lả, lưng đau, chân tê cứng, nhưng vẫn cố mở mắt nhìn qua ô cửa kính. Con đường dài hung hút, nhà cửa ruộng đồng lùi dần rồi nhường chỗ cho những dãy nhà cao tầng, xe cộ đông đúc ồn ào. Mỗi lần dừng xe, bà lại thở phào, bàn tay gầy gò siết chặt túi đồ nhỏ mang theo. Trong lòng vừa lạ lẫm, vừa bâng khuâng, nhưng người vừa rời khỏi một giấc mộng quen thuộc mà không biết bao giờ mới quay lại. Về tới nhà vợ chồng Tuấn, bà Lành được sắp cho một chỗ gọn gàng nhưng sạch sẽ. Ngày đầu còn bỡ ngỡ, bà cứ đi ra đi vào, nhìn cái gì cũng thấy xa lạ. Nhưng rồi bằng sự quan tâm lặng lẽ của tụi con, bà dần quen hơn. Tuấn đưa mẹ đi khám lại, Vân nấu nướng tươm tất, bữa nào cũng nhắc bà ăn đúng giờ, uống thuốc đều. Thi thoảng Thảo tranh thủ ngày nghỉ chạy qua, ngồi chuyện trò cả buổi. Còn Hiếu thì lúc rảnh lại ghé, mang theo chút quà vặt, hay đơn giản chỉ là ngồi nghe mẹ kể chuyện quê. Có những hôm tụi con đưa bà đi dạo công viên, ngắm dòng người qua lại, cho bà ăn bát phở nóng, cốc chè ngọt. Bà Lành ngồi đó, nhìn phố xá đông vui mà trong lòng chợt thấy mình như trẻ lại, thấy vui vẻ hơn hẳn. Bà hay cười, hay kể chuyện ngày xưa, giọng nói cũng có chút trong trẻo. Như thể bệnh tật tạm lùi dần phía sau, nhường chỗ cho những ngày tháng hiếm hoi được sống trọn trong vòng tay con cái. Nhưng có những đêm, khi cả nhà đang ngủ, bà Lành khẽ mở mắt nhìn ra phía cửa sổ. Trong lớp kính phản chiếu lờ mờ, có lúc bà thấy bóng một người đứng phía sau lưng mình, dáng cao gầy quen thuộc, giống hệt như người chồng đã khuất. Bà không quay lại, chỉ lặng im nhìn bóng đó một lúc rất lâu, rồi khẽ thở dài, như đã quen với sự xuất hiện ấy. Sinh lão bệnh tử, có mấy ai cưỡng lại được. Dù thuốc men đầy đủ, dù con cái luôn ở bên, thân thể bà Lành vẫn yếu dần theo từng ngày. Những bữa ăn thưa dần, giấc ngủ chập chờn, hơi thở nặng nhọc hơn mỗi tối. Có những buổi chiều, bà ngồi tựa cửa sổ, nhìn ánh hoàng hôn lặng lẽ buông xuống giữa những mái nhà cao tầng san sát. Lòng bà chợt se lại, một nỗi nhớ không gọi thành tên, cứ âm thầm dâng lên. Một lần khi trong nhà đã vắng người, bà Lành khẽ gọi Tuấn lại, giọng mỏng như gió. Mẹ nhớ quê quá con à. Mẹ muốn được về nhà. Mẹ già rồi, mẹ chỉ mong nhắm mắt ở quê thôi. Tuấn lặng đi chưa kịp đáp, ánh mắt xa xăm. Nói đến đó giọng bà nghẹn lại. Bà không khóc, chỉ khẽ thở dài, nhưng từng lời như thấm vào tim người nghe. Thật ra bà biết bản thân đã không còn thời gian nữa. Tuấn nắm tay mẹ như hiểu rõ, bàn tay gầy và lạnh hơn trước rất nhiều. Cổ họng anh nghẹn cứng. Và rồi không ai bảo ai, cả ba đứa con lại tạm gác công việc, cùng nhau đưa bà trở về quê. Chuyến xe chiều hôm ấy lăn bánh chậm rãi, không còn vội vã như lần đi cấp cứu. Bà Lành nằm tựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, hơi thở yếu nhưng đều. Gương mặt bà bình thản lạ thường. Qua ô cửa kính, những cánh đồng quen thuộc dần hiện ra. Mùi đất, mùi gió quê như ùa vào trong ký ức bà. Có lúc bà khẽ mỉm cười, rất nhẹ, như thể đang nhìn thấy điều gì đó mà những người còn lại trên xe không hề thấy. Buổi tối hôm đó, căn nhà nhỏ được thắp sáng bằng ngọn đèn vàng hắt xuống gian phòng. Không gian yên ắng, chỉ còn lại tiếng côn trùng ngoài giường và tiếng gió khẽ lay tán lá. Bà Lành nằm trên chiếc giường cũ, nơi bà đã ngủ suốt mấy chục năm trời. Tuấn ngồi bên, nắm chặt tay mẹ. Thảo và Hiếu ngồi sát bên, không ai nói với ai câu nào, như sợ chỉ cần cất tiếng thôi cũng làm dở đi cái khoảnh khắc mong manh này. Bà Lành mở mắt, chậm rãi nhìn từng đứa con. Ánh mắt bà dừng lại lâu hơn ở Tuấn, rồi sang Thảo, cuối cùng là Hiếu. Như thể bà đang cố ghi nhớ từng khuôn mặt, từng đường nét quen thuộc, để mang theo trong đoạn đường cuối cùng của đời mình. Trên khóe môi bà khẽ nhích lên, nở một nụ cười rất nhẹ, rất hiền. Tuấn cúi đầu, hai bờ vai khẽ rung. Thảo ngồi cạnh cắn chặt môi để không bật khóc. Còn Hiếu thì lặng lẽ quay mặt đi, nước mắt rơi xuống mu bàn tay lúc nào không hay. Ngoài hiên, gió bỗng thổi mạnh hơn một nhịp, làm cánh cửa gỗ khẽ rung lên, phát ra tiếng kêu rất khẽ, như có ai đó đang đứng chờ ở bên ngoài. Bà Lành thở khẽ một hơi thật dài, ánh mắt bà dịu lại, chậm rãi khép xuống. Trên khóe mắt nhăn nheo, những giọt nước mắt mãn nguyện lặng lẽ trào ra, lăn xuống gối. Gương mặt bà an nhiên như người vừa hoàn thành xong một việc lớn của đời mình, rồi yên lòng nghỉ ngơi. Trong khoảnh khắc ấy, không ai nhận ra rằng bàn tay bà nằm trong tay Tuấn bỗng nhẹ hẳn đi, như thể chỉ còn lại hơi ấm rất mong manh. Ngoài kia đêm quê yên tĩnh đến nao lòng, ngọn đèn vàng vẫn sáng trên trần nhà, soi rõ hình bóng ba đứa con ngồi bên người mẹ đã lặng lẽ rời xa. Gió lùa qua hiên, cánh cửa khẽ rung lên một tiếng rất nhỏ, như có ai đó vừa bước ra ngoài, nhưng không ai quay lại nhìn. Sau tang lễ, căn nhà càng trở lại dáng vẻ quen thuộc, yên ắng, khiêm nhường, như chưa từng có những ngày Tết rộn ràng vừa đi qua. Ba anh em Tuấn, Thảo và Hiếu, mỗi người lại trở về với cuộc sống riêng, mang theo trong lòng một khoảng trống không gọi thành tên. Những ngày sau đó, họ vẫn bận rộn, vẫn xoay vần với cơm áo gạo tiền. Nhưng có những buổi tối chợt khựng lại, khi nhớ ra rằng đã rất lâu rồi, không ai còn gọi điện hỏi. Bao giờ về hả con? Có những đêm khuya, Hiếu giật mình tỉnh giấc, mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ gọi rất khẽ bên tai. Thảo có lúc đang nấu ăn, bất chợt quay đầu vì cảm giác có người đứng sau lưng. Còn Tuấn, đôi lần về khuya, đứng trước cửa căn hộ, lại có linh cảm rằng như ai đó đang chờ mình ở phía bên kia cánh cửa. Một thói quen mà người sống đã quên, nhưng người đã đi dường như vẫn còn giữ. Một năm trôi qua nhanh đến lạ, Tết lại về, làng quê lại đỏ lên màu câu đối mới, mùi bánh chưng, mùi hương trầm lại lan ra khắp ngõ xóm. Ba anh em lại thu xếp trở về quê như một thói quen đã ăn sâu từ thuở nhỏ. Căn nhà cũ vẫn còn đó, nhưng hiên nhà vắng hơn, gian bếp lạnh hơn, và trước cổng không còn bóng dáng người mẹ già đứng ngóng mỗi chiều cuối tháng chạp. Mâm cơm tất niên vẫn được bày ra đầy đủ, nhưng không ai giục ai gấp thức ăn. Trên bàn thờ, di ảnh bà Lành đặt bên cạnh di ảnh chồng lặng lẽ nhìn xuống, nụ cười hiền vẫn như ngày nào. Khói nhang bay lên chậm rãi, có lúc cuộn lại thành một vệt mỏng lơ lửng giữa không trung, như hình bóng ai đó đứng nơi hiên nhà cũ. Tuấn thắp nén nhang, tay run khẽ. Thảo cúi đầu, nước mắt rơi không kịp lau. Hiếu đứng sau cùng, lặng lẽ nhìn vào khoảng trống nơi mẹ từng ngồi, nơi chiếc ghế gỗ cũ vẫn được kê đúng vị trí, không ai dời đi. Ngoài kia, tiếng pháo hoa lại nở rực trên bầu trời đêm giao thừa, đẹp và lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng nổ xa xa và ánh sáng lóe lên từng đợt, cả ba chợt hiểu ra một điều giản dị mà suốt một đời người ta thường quên mất. Tết này mẹ còn chờ, nhưng Tết sau đã không còn mẹ nữa rồi. Và dường như trong làn khói nhang mỏng giữa căn nhà, có một bóng dáng rất quen đang đứng lặng nhìn họ, không oán trách, chỉ lặng lẽ dõi theo, như suốt cả một đời đã từng như thế. Từ đó về sau, mỗi mùa xuân trở lại, họ không chỉ về quê để ăn Tết, mà còn để học cách sống chậm hơn, thương nhau nhiều hơn, gọi điện về sớm hơn, trở về nhiều hơn, như một cách âm thầm báo hiếu người mẹ đã dành trọn cả đời mình cho những cái Tết đoàn viên của tụi con. Và đôi khi, trong những buổi chiều cuối năm, khi gió thổi qua hiên nhà, họ vẫn có cảm giác căn nhà ấy chưa từng thật sự trống vắng. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Tết này mẹ còn chờ của tác giả An Nhiên. Ngày hôm nay thì chắc chắn sau khi nghe tập truyện này xong thì biết rằng sẽ có rất nhiều quý vị sẽ nói rằng tập truyện ngày hôm nay nó không có ma, nó không có tâm linh. Nó không có những điều kinh dị như là mọi người từng nghe ở những tập truyện trước đó. Nhưng tại sao hôm nay Thi chọn tác phẩm này để diễn đọc? Thì nói không có tâm linh thì cũng không phải. Trong câu chuyện này vẫn có hình bóng của một người. Quý vị nếu như nghe hết trọn câu chuyện thì sẽ thấy đó chính là có thể là bóng dáng của người cha đâu đó ở trong câu chuyện, lúc ẩn lúc hiện trong nhà của bà Lành. Có lẽ là bà Lành bác không cô đơn một mình, bà vẫn còn có chồng. Nhưng mà do chúng ta sẽ không để ý thôi. Trong câu chuyện này thì nó có một cái gì đó, nó sẽ gợi nhắc cho chúng ta trong cái cuộc sống hối hả này. Đôi khi chúng ta chỉ cần sống chậm lại một chút, chúng ta để ý một chút, thì đâu đó chúng ta sẽ thấy cha mẹ của chúng ta già đi từ khi nào mà mình không hay. Sẽ thấy ở đâu đó mình gần ba mẹ, cái khoảng cách nó không có còn như ngày xưa, như còn nhỏ. Và Thi chọn đọc tác phẩm này cũng để tự nhắc nhớ mỗi người con của chúng ta, dù đi xa dù ở đâu, có mỗi một cái Tết à, chúng ta cũng ráng tranh thủ sắp xếp để rồi về với cha với mẹ, dù chỉ một đôi ba bữa thôi. Nhưng những điều này, những ngày như thế này sẽ là những ngày rất vui và những điều rất vui đối với cha mẹ của mình. Đừng để đến một ngày chúng ta sẽ nói câu đáng tiếc rằng là phải chi ngày đó. Thật sự đọc xong cái tác phẩm này, trong Thi động lại rất là nhiều cảm xúc. Tại vì bản thân của Thi cũng là một người con xa nhà. Một năm thì Thi cũng về nhà được đôi ba lần thôi. Và có những cái Tết Thi bận rộn đến mức qua Tết mới về. Cho nên Thi thấy mình ở đâu đó trong câu chuyện này, và Thi chọn đọc tác phẩm này cũng như tự nhắc nhớ bản thân mình, và cũng gửi đến quý vị một thông điệp nào đó. Cũng rất mong quý vị, chúng ta trong cái dòng xoay hối hả của cuộc sống thì chúng ta dừng lại để nghĩ về gia đình, về cha mẹ. Bởi vì cha mẹ sẽ không có phải trẻ mãi. Thôi đến đây thì Thi xin tạm dừng ở đây. Chúc cho quý vị có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn, và sẽ có một đêm ngon giấc. Và ngày mai chúng ta sẽ lại bắt đầu với công việc thường nhật. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nha.